Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, ta tin tưởng. Hàn Tiểu Sơn gặp phiền toái gì nì, ba ba của ta bị người hại. Chu Hải Triều hại hắn, mời Pháp Sư phóng tiểu quỷ hại hắn. Nếu như nói, trước đó, Hàn Anh miêu tả còn logic nghiêm cẩn. Nghe thập phần thuận lý thành chương, một chuyển đến vấn đề này thượng, Hàn Anh mà bắt đầu phạm hồ đồ rồi, trên mặt lại một lần nữa hiển hiện khởi khó có thể ngăn chặn vẻ sợ hãi. Chu Hải Triều là ai nì dựa theo Hàn Anh miêu tả? Chu Hải Triều là Hàn Tiểu Sơn sinh ý thượng đối thủ. Bất luận cái gì sinh ý, cũng sẽ không chỉ có một người làm, lũng đoạn loại chuyện này. Thường thường đều là vài nhà công ty cùng một chỗ liên thủ. Hàn Tiểu Sơn cùng Chu Hải Triều không có liên thủ. Bọn hắn một mực đều ở cạnh tranh. Dựa theo Hàn Anh đơn giản đánh giá, Chu Hải Triều người kia chính là cái lưu manh xuất thân. Không có một điểm văn hóa, thô tục lỗ mãng, hèn hạ hạ lưu về phần cực điểm. Sinh ý cạnh tranh cho tới bây giờ đều không cần đang lúc thủ đoạn. Luôn làm đường ngang ngõ tát, hơn nữa còn không phải bình thường đường ngang ngõ tát, chuyên môn đem bả đối thủ cạnh tranh hướng trong chết cả. Phàm là cùng hắn đối nghịch người làm ăn, cuối cùng nhất đều không hiểu thấu bảo tử. Nghe thế cái lời nói, rất nhiều người đều trao nổi lên lông mày. Cái gọi là vô cổ chi thuật, đang ngồi đại đa số người tự nhiên đều là không tin. Nhưng nếu như Hàn Anh không có quá khoa trương lời mà nói, cái này Chu Hải Triều thực hại chết không ít sinh ý thượng đối thủ, lại không tốt giải thích, chẳng lẽ thực trùng hợp như vậy, phàm là cùng Chu Hải Triều cạnh tranh người làm ăn, đều chính mình nhiễm bệnh, hơn nữa vừa được chính là bệnh nan y, khiêng không được bao lâu tựu đi đời nhà ma, chính mình đi gặp Diêm Vương quả thật như thế. Cái này Chu Hải Triều vận khí, cũng không tránh khỏi tốt đắc quá nghịch thiên. Hắn quê quán không phải chúng ta Vân Đô, hắn quê quán là Thừa Núi. Thừa Núi chỗ kia, từ xưa thì có Pháp Sư, bọn hắn sẽ thả cổ, còn có người hội dưỡng quỷ. Chu Hải Triều nhận thức những này Pháp Sư, có người trông thấy qua, hắn đem bà Pháp Sư thỉnh về đến trong nhà đến ở. Ba ba của ta chính là bị hắn mời đến Pháp Sư làm hại. Thật sự, giáo sư, ta không gạt người, ta đã thấy tiểu quỷ. Hàn Anh tựa hồ cũng nhìn ra mọi người không tin nàng nói lời. Lập tức thì có điểm tức giận, vội vàng vàng kêu lên. Ngoặc kép, trên lớp học lập tức vang lên tiếng kinh hô. Cốc Xuất Thần sắc hơi một điểm xấu hổ. Ở một bên thấp giọng giải thích nói, lão sư, nàng là có chút thần kinh suy nhược, dễ dàng sinh ra ảo giác, ngay cái này cũng biết, có thể thấy được hai người quan hệ xác thực tương đối mật thiết, tương đối sâu nhập. Chỉ có điều dưới mắt, cái này tự nhiên không phải mọi người chú ý trọng điểm. Mặc kệ chuyện này bắt đầu là hạng đột ngột, mọi người cũng không khỏi không trong lòng thừa nhận. Mình đã bị cái này câu chuyện hấp dẫn ở cái này nhìn như hoang đường sự tình, bởi vì Hàn Anh thành thị tinh anh hình tượng mà trở nên hơi có vài phần có thể tin. Dù sao Hàn Anh nhìn về phía trên không giống lắm là cái loại này ưa thích nói hưu nói vượn ở nông thôn ngu phụ. Hơn nữa, cùng mặt khác thuần túy, quỷ câu chuyện, bất đồng. Chuyện này người trong cuộc chính là nàng ba ba. Không phải trong truyền thuyết người nào đó, vĩnh viễn đều không có biện pháp nghiệm chứng. Chuyện này có thể nghiệm chứng. Đây mới là mọi người đối với cái này sự tình bỗng nhiên đại cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Ta không có thần kinh suy nhược, ngươi mới thần kinh suy nhược. Ta nói đều thật sự, ta thật sự bái kiến tiểu quỷ. Nói đến đây, Hàn Anh nhịn không được kích linh linh mà dùng mình một cái. Tựa hồ cảm thấy tiểu quỷ tựu tại bên người, ngay tại cách đó không xa dùng cái kia cá chết loại con mắt u ám mà theo dõi hắn. cả phòng huy hiệu cảnh sát lóng lánh cảnh sát. Sửng sốt không có làm cho nàng cảm giác được nhiều một chút cảm giác an toàn. Quỷ thần mà nói một khi xâm nhập nhân tâm, thật sự sẽ trở thành vì ác mộng, rất khó vung đắc rơi. Người đang ở đây tình huống nào hạ thấy tiểu quỷ là dạng gì, một mảnh ong ong tiếng nghị. Luật ở bên trong, vệ bác giáo sư ôn hòa thanh âm có vẻ như vậy hữu lực. Lập tức liền đem tiếng nghị luận đè ép xuống dưới. Đúng đấy, chính là một tháng trước, buổi tối, đã khuya hớm muộn, ta ngủ ở nhà cảm giác, chợt nghe trên cửa sổ có xoẹt xoẹt tương đương thanh âm. Đem bà ta dọa đã tỉnh, nói đến đây, Hàn Anh lại nhịn không được run bắt đầu đứng dậy, mọi nơi nhìn quanh, tự hồ sợ có tiểu quỷ bỗng nhiên theo cái góc nào ở phía trong chui đi ra. Sau đó ta liền cho chứng kiến có cái gì tại ngoài cửa sổ bên cạnh. Là một cái tiểu quỷ. Thật sự, ta nhìn thấy nó, tưởng cái tiểu hài tử đồng dạng. Một chút lớn, hắn cũng xem ta nhìn thấy ánh mắt của nó rồi. Tượng đầu cá chết đồng dạng, gắt gao chằm chằm vào ta. Ta rất sợ hãi, tốt âm trầm, nói xong, Hàn Anh lại là một tiếng thét lên. Mãnh liệt bổ nhào vào cốc suất trong ngực, toàn thân đều run không ngừng. Lần này cốc thiếu soái tự xấu hổ rồi, trước mặt nhiều người như vậy, nhất là ngay trước mặt Bạch Kiều Kiều, trên mặt thần sắc khó xử như thế nào đều không che giấu được. Có ít người tư duy chính là cổ quái như vậy, cứ việc cho tới bây giờ cốc suất đều không có cùng Bạch Kiều Kiều một mình nói chuyện nhiều, lại càng không cần phải nói thổ lộ cái gì rồi. Cốc suất lại tự trong lòng nhận định Bạch Kiều Kiều đã hiểu ý của hắn. Hắn hiện tại chỉ cần tìm được Bạch Kiều Kiều tán thành là được. Hiện tại Hàn Anh lại cho hắn đến như vậy một cái đột nhiên tập kích. Đúng vậy, cái này đương lúc không chút nào thương tiếc mà đem Hàn Anh đẩy ra, rõ ràng cũng là không thể làm. Có vẻ cốc thiếu soái quá lạnh mạc, quá không có người tình điệu. Người ta nữ hài tử đều dọa thành như vậy, mượn lồng ngực của ngươi dựa vào thoáng một tí làm sao vậy? Ngươi hội thiếu một miếng thịt không chỉ. Nói Bạch Kiều Kiều còn không bạn gái của ngươi hữu, cho dù đã là bạn gái của ngươi rồi, cũng sẽ không bởi vậy ghen. Huống chi, khốc suất ánh mắt nhìn như vô tình ý mà tại Bạch Kiều Kiều trên mặt đảo qua. Liền phát hiện Bạch đại đội hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không để ý cái này ngươi ôm ai. Theo ta có quan hệ gì ngươi cũng không phải vương vi. Chớ nói chi là tại đây đương lúc, có bản án, ngay vương vi ôm ai, Bạch đại đội cũng có thể làm như không thấy, chẳng quan tâm, phá án cuồng nhân, Bạch Kiều Kiều thật sự đương làm được rất tốt cái này danh xưng. Cốc suất, tình huống này, Tiểu Hàn đã nói với ngươi, vệ bác nhìn về phía xấu hổ không thôi cốc suất. Đối với hắn trước mắt tình cảnh cũng là không thèm để ý chút nào. Nhẹ giọng lại nghiêm túc mà hỏi thăm. Cốc suất ngay vội vàng gật đầu. Đúng vậy, lão sư, nàng là đã nói với ta. Nhưng chuyện này, lão sư ngươi cũng biết. Ta không lớn khả năng tin tưởng. Rất nhiều người đều kìm lòng không được gật gật đầu. Cốc suất nói không có lông bệnh. Loại chuyện này vốn tựu đặc biệt, vô căn cứ. Cũng không thể là nữ nhân chạy tới nói cho ngươi. Ta buổi tối chứng kiến quỷ rồi. Ngươi đều tin tưởng, đều ngạc nhiên một phen dùng thân phận của cốc suất. Công an phân cục phó cục trưởng kiêm hình trinh đại đội trưởng. Càng không khả năng đi tin tưởng loại vật này. Dù cho cô bé này cùng hắn quan hệ không tầm thường. Nhiều nhất chính là nói lý ra an ủi một phen. Tuyên dương thoáng một tí vô thần luận. Vệ bác cũng có chút vuốt cằm, nhận rồi chính hắn một đệ tử giải thích, nhưng Hàn Anh không nhận. Nhưng Hàn Anh mãnh liệt ngẩng đầu, đẩy hắn ra, phẫn nộ kêu lên, thật sự, ta nhìn thấy rồi, chứng kiến nó, về sau hắn còn qua, ta nghe được thủy tinh bị hắn trà sát được xoẹt xoẹt tương đương vang lên. vẫn còn ngoài cửa sổ thấy được dấu chân. Tựu là tiểu hài tử dấu chân, là hài nhi dấu chân, hắn chính là tiểu quỷ. Ngươi đừng nói cho ta, hài nhi có thể leo đến nhà của ta trên cửa sổ đến. Nhà của ta ở tại lầu 4. Ta tin tưởng. Đột nhiên, một thanh âm rất đột ngột mà vang lên, lập tức ánh mắt của mọi người đồng loạt mà nhìn qua tới. Đối với cái thanh âm này, lớp huấn luyện các học sinh đều rất quen thuộc. Vương Vi đồng chí, tùy tiện nói câu nói mấy chữ đều có thể lộ ra một cổ cà lơ phất phơ khí tức. Ngoại trừ Vương Vi còn có thể là ai bất quá dưới mắt. Thật đúng là không có vài người sẽ bị Vương Vi loại này lưu manh vô lại bề ngoài sở mê hoặc. Từ Vương Vi một chiêu đánh bại Cốc Suất về sau, mọi người đối với hắn quan cảm ngay tại chút bất chi bất giác khởi biến hóa. Nguyên lai tưởng rằng hắn kiêu ngạo như vậy nhất định sẽ không may. Cốc Suất đã đánh mất lớn như vậy một cái mặt nhất định muốn trả thù. Ai ngờ hắn lại đánh dám không có. Về sau lại càng trực tiếp trước mặt mọi người đem bà Túc phó hiệu trưởng đính đến xuống đài không? Được, mọi người lại cho là hắn muốn xui xẻo. Túc phó hiệu trưởng không phải buổi chiều tự đuổi người đem hắn gọi đi rồi chưa nghe nói Túc phó hiệu trưởng vì cả hắn. Rõ ràng còn mời tỉnh sở chính trị bộ nhân sự nơi Tưởng Chí Thanh phó trưởng phòng tới trợ uy. Đổi lại người. Cần phải trực tiếp dọa nước tiểu không thể. Kết quả có lẽ hay là đánh giám không có. Thậm chí còn có đồn đãi nói Túc phó hiệu trưởng cùng Trương Hiến trưởng phòng tự mình cho hắn nói xin lỗi. Tựa hồ rất khẩn trương, rất sợ hãi bộ dạng. Đương nhiên, cái này rốt cuộc là thật là giả, tựu không người có thể nghiệm chứng. Vì vậy lại có một loại đồn đãi nói Vương Vi cùng tỉnh sở cấm độc trung đoàn Hàn Minh chính trung đoàn trưởng quan hệ không thể tầm thường so sánh, xa không lúc trước mọi người cho rằng đơn thuần thưởng thức hắn dẫn hậu bối đơn giản như vậy. Bọn họ là thân thích, thậm chí có người ta nói Vương Vi là Hàn Minh chính con rể tương lai. Về phần Hàn tổng đội có hay không con gái, cho dù có con gái, cái này đứa con gái lớn bao nhiêu, có phải là ưa thích Vương Vi, vậy thì không có người để ý. Đồn đãi nha, nếu thật là logic như vậy nghiêm cẩn, chứng cớ như vậy vô cùng xác thực, còn có thể gọi đồn đãi sao? Nhưng tóm lại, Vương Vi tại lớp huấn luyện địa vị, Minh Hiển Hòa dĩ vãng bất đồng, dĩ vãng mọi người nhất không để vào mắt. Đại khái chính là chỗ này cái toàn lớp trẻ tuổi nhất đồng học. Mà hiện tại, Vương Vi đã muốn ẩn ẩn trở thành lớp học ông vua không ngai. Cứ việc hắn không có nửa điểm chức vụ, ngay tiểu tổ trưởng đều không lên làm, bên người lại tụ tập một đại bang tử người, đối với hắn còn rất bội phục. Không thấy được kỷ luật ủy viên mỗi ngày đều cùng với hắn cùng tiến đồng xuất, còn kém không có song túc song phi. Bất quá hiện tại Bạch Kiều Kiều cùng hắn luyện võ, mỗi ngày vành tai và tóc mai chạm vào nhau, thậm chí bị Vương Vi giở trò, mò mò xoa bóp, xoa xoa trà sát đều là tránh không khỏi. Đối với ai cũng lạnh lông mày đối xử lạnh nhạt, sắc mặt không chút thay đổi Bạch đại đội. Hết lần này tới lần khác đối với tiểu tử này tựu không còn cách nào khác. Người ta vốn tựu quan hệ không tầm thường tốt, Vương Vi như thế cảnh tượng. Tự nhiên mà vậy, Cốc Suất mặt mũi tất nhiên không thể dễ nhìn, địa vị trong lúc vô hình cũng giảm xuống không ít. Cứ việc còn không có biến thành trò cười, ít nhất cũng không giống ngay từ đầu như vậy cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm bộ dạng. Thẳng đến vệ bác giáo sư xuất hiện, Cốc thiếu soái mới một lần nữa tìm về một chút tự tin. Dù cho Vương Vi lại rất cao minh, ít nhất tại bằng cấp thượng, Cốc Suất hết bảo hắn chính là một cái trường đại học sinh, như thế nào cũng khó có thể cho vệ bác giáo sư đương làm trợ giáo. Vương Vi cũng rất thức thời, ngoan ngoãn nghe giảng, tuyệt không hồ nói lung tung. Đối với cái này, Cốc Suất vẫn tương đối thỏa mãn. Trên thế giới rốt cuộc vẫn có người có thể trấn được tiểu tử này. Ai ngờ cái này đương lúc, Vương Vi lại như vậy chặn ngang một cây tử tiến đến. Ngươi tin tưởng cái gì, ngoạn ý chơi đùa ngươi, đường đường một người cảnh sát. Rõ ràng tin tưởng trên thế giới này có quỷ, quả thực buồn cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.